Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Ám Chiêu. Chương 533, Ám Chiêu. Lực lượng thần hồn tăng lên chỉ là đột phá đến hồn hải cảnh bước đầu tiên. Như vậy linh lực thuế biến, liền là đột phá đến hồn hải cảnh về sau thực lực tăng lên bước thứ hai. Nói là bước thứ hai, kỳ thật đột phá đến hồn hải cảnh về sau linh lực thuế biến. Nó bản chất vẫn là nhờ vào lực lượng thần hồn tăng lên. Võ giả mở hồn hải sau khi thành công, liền sẽ bắt đầu dùng thần hồn lực lượng rèn luyện linh lực. Đem tu vi triệt để củng cố tại hồn hải cảnh, lực lượng thần hồn đối với linh lực giống như là một thanh tự nhiên búa rèn. Tại linh lực vận chuyển lúc, có thể cho linh lực càng gia tăng hơn, gây nên càng thêm tinh luyện. Đương nhiên, hiệu quả không có thần hồn lực lượng tăng lên lớn như vậy. Chủ yếu là bởi vì linh lực trước đó đã bị rèn luyện qua vô số lần, đã sớm trở nên tinh luyện vô cùng. Bây giờ lực lượng thần hồn có chỗ tăng lên, mới có thể lần nữa rèn luyện linh lực. Nếu như nói hóa linh cảnh trước đó linh lực là sát, như vậy đột phá đến hồn hải cảnh về sau linh lực liền là thép tinh. Hồn hải cảnh võ giả cường đại liền cường đại trên một điểm này, càng thêm tinh luyện linh lực, vô luận là tại công kích hay là phương diện phòng ngự, uy lực đều càng thêm cường đại. Đây cũng là lúc trước Diệp Chân Phù Vân chỉ không cách nào một chỉ miểu sát hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả căn bản một trong những nguyên nhân. Bởi vì có ở tạm tại đạo thứ nhất thiên phú huyết mạch bên trong tử linh gia trì, Phù Vân chỉ mới có thể một chỉ miểu sát bình thường hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả. Đương nhiên, đây chỉ là đối với vừa mới đột phá đến hồn hải cảnh võ giả mà nói. Diệp Chân căn bản cũng không phải là bình thường võ giả. Diệp Chân vừa mới đột phá, có lực lượng thần hồn cùng hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả lực lượng thần hồn tương xứng. Như vậy Diệp Chân linh lực rèn đúc chi trùy lực lượng thần hồn cấp bậc, liền là hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả cấp bậc này. Tạo thành trực tiếp nhất hậu quả chính là, trải qua Diệp Chân lực lượng thần hồn rèn luyện đi ra linh lực cường độ, cùng những cái kia uy tín lâu năm hồn hải cảnh võ giả linh lực cường độ không sai biệt lắm. Nói cho đúng, còn phải mạnh hơn hai thành. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân linh lực ngoại trừ dùng thần hồn lực lượng rèn luyện bên ngoài, còn có Thận Long Châu tự phát rèn luyện. Diệp Chân linh lực mỗi một lần trải qua Thận Long Châu, đều sẽ bị Thận Long Châu bên trong lực lượng tự động rèn luyện một lần. Đến từ Thận Long Châu tự động rèn luyện, một mực để Diệp Chân linh lực cường độ xa xa mạnh hơn ngang cấp võ giả. Đây cũng là vẫn cho là Diệp Chân có thể vượt cấp khiêu chiến trọng yếu nguyên nhân. Nói một cách khác, Diệp Chân bây giờ có hồn hải cảnh ngũ trọng lực lượng thần hồn, vừa có Thận Long Châu tự động rèn luyện, Diệp Chân linh lực cường độ đã xa xa vượt qua hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả linh lực cường độ. Mặc dù linh lực không có gia tăng một tơ một hào, nhưng là Diệp Chân thực lực, chiến lực lại tại hồn hải thành công mở ra về sau tăng vọt một mảng lớn. Trước kia Diệp Chân bị hồn hải cảnh võ giả vây công lúc, Diệp Chân khả năng vẫn phải cẩn thận ứng đối. Hiện tại nha, liền đi theo hóa linh cảnh ngũ trọng lúc đối phó đồng cấp võ giả không sai biệt lắm. Linh lực rèn luyện, để Diệp Chân trước kia bị lấp đầy đan điền trực tiếp chống ra 1/3 không gian. Diệp Chân còn không có dùng thần hồn lực lượng đến khuếch trương đan điền, linh lực trong cơ thể liền có thể trên phạm vi lớn tăng vọt. Cho nên, đường Diệp Chân đem linh lực trong cơ thể rèn luyện hoàn tất nháy mắt, thần niệm khẽ động, 4 cái thiên phú huyết mạch đột ngột trong người hiển hiện. Thần niệm thúc dục, lượng lớn linh lực liền theo 4 cái như thông thiên trụ thiên phú huyết mạch cuồng rót mà tiến. Trong chốc lát, một cái linh lực cực lớn vòng xoáy tại Diệp Chân chỗ số 100 linh viện trên không ngưng tụ thành. Tiểu tử này đột phá. Nguyệt Hoa Đường bên trong, đang tu luyện Phong Khinh Nguyệt đột nhiên mở ra hai con ngươi. Cũng là bị Diệp Chân làm ra cái kia to lớn tu luyện động tĩnh cho đánh thức. Vòng xoáy linh lực, thiên mạch võ giả mới có thể dẫn động vòng xoáy linh lực. Không nghĩ tới, cái này Diệp Chân lại còn là một tên thiên mạch võ giả. Hơn nữa nhìn cái này vòng xoáy linh lực động tĩnh, ít nhất cũng là bát mạch. Này thiên phú, u ám chợt tĩnh thất. Phong Khinh Nguyệt nhìn chằm chằm trên không vòng xoáy linh lực. Xinh đẹp trong mắt tinh quang chớp liên tục. Cùng một thời gian, Nguyệt Hoa Đường trong ngoài. Rất nhiều tu luyện võ giả đều bị Nguyệt Hoa Đường trên không động tĩnh cho đánh thức. Nhìn lấy cái kia linh lực cực lớn vòng xoáy. Khiếp sợ không thôi, thiên mạch võ giả a, vô luận là ở đâu bên trong, đều là cực thụ chú mục. Võ giả tu vi càng cao, kỳ thành liền thụ thiên phú huyết mạch hạn chế càng lớn. Hồn hải cảnh về sau, chính là chú mạch, thiên phú võ giả bình thường. Cuối cùng cả đời, bởi vì thiên phú huyết mạch có hạn, tu vi cũng chính là chú mạch cảnh tứ trọng hoặc là ngũ trọng. Nhưng là thiên mạch võ giả, lại có thể đem tu vi tiến lên đến chú mạch cảnh thất trọng, bát trọng, thậm chí là cửu trọng. Đường võ giả tu vi đột phá đến chú mạch cảnh, thần hồn võ kỹ lựa chọn liền sẽ trở nên phi thường trọng yếu. Bởi vì thần hồn võ kỹ cần phải mượn thiên phú huyết mạch mới có thể tu luyện hoàn thành. Người có mấy đạo thiên phú huyết mạch, cũng chỉ có thể tu luyện mấy thứ thần thông võ kỹ. Chân linh vực đại đa số chú mạch cảnh võ giả, thiên phú huyết mạch đều tại 4 mạch đến 6 mạch ở giữa. Thần thông thân pháp, phòng ngự thần thông võ kỹ, chủ công loại thần thông võ kỹ, đây là chú mạch cảnh võ giả cơ bản nhất phân phối. Cái này chiếm đi 3 mạch, mỗi nhiều một mạch, võ giả liền có thể nhiều tu luyện thần thông võ kỹ. Một vị bát mạch võ giả có thể so với bình thường võ giả nhiều tu luyện 2 đến 4 loại thần thông võ kỹ. Cái kia chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Hoa Đường bên trong rất nhiều võ giả đều đối vị kia số 100 linh viện bên trong võ giả các loại ước ao ghen tị. Thiên chi sủng nhi a, nếu là bọn họ biết Diệp Chân thiên phú huyết mạch chỉ có 4 mạch, không biết sẽ là loại ý nghĩ nào. Sau 5 ngày, Diệp Chân khi tiến vào số 100 linh viện về sau, lần thứ nhất bước ra số 100 linh viện, mặc dù nói Nguyệt Hoa Đường trực tiếp ở vào trung phẩm linh mạch bên trong, thiên địa nguyên khí nồng độ chính là Hắc Long vực trung phẩm linh mạch 4 lần. Nhưng đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, y nguyên có chút không đủ. 5 ngày, mặc dù Diệp Chân bao giờ cũng không tại tu luyện, nhưng là linh lực tăng lên vẫn như cũ có chút chậm chạp. Theo Diệp Chân đoán chừng, cứ theo tốc độ này, ước chừng thời gian nửa năm về sau, Diệp Chân tu vi có thể thuận lợi tăng lên tới hồn hải cảnh nhị trọng. Tốc độ này, tại Hắc Long vực bên trong, đã là nghịch thiên tốc độ, coi như tại chân linh vực bên trong cũng xem là không tệ. Dù sao giống Diệp Chân như vậy có thể có được bát mạch thiên mạch võ giả thu nạp linh lực tốc độ võ giả là ít càng thêm ít. Bất quá Diệp Chân vẫn cảm thấy có chút chậm. Nửa năm sau, Diệp Chân nếu là đại biểu Nhật Nguyệt Thần Giáo tham gia cái kia Quy Linh Đại Hội, nó đối thủ sẽ là chú mạch cảnh cường giả. Chỉ dựa vào hồn hải cảnh nhị trọng tu vi, muốn đối phó chú mạch cảnh cường giả còn khá là gian nan. Càng quan trọng hơn là Diệp Chân nếu muốn ở cái này chân linh vực bên trong sống được tự do tự tại, nhất định phải có được đối kháng chú mạch cảnh cường giả thực lực. Nhật Nguyệt Thần Giáo thượng phẩm linh mạch chính là Diệp Chân lựa chọn tốt nhất. Giao phó Bách Thảo một tiếng, Diệp Chân liền cầm lấy màu tím thân phận ngọc phù ra cửa. Nhật Nguyệt thần giáo tu kiến tại thượng phẩm linh mạch phía trên thượng phẩm linh viện cách Nguyệt Hoa đường không xa, mới tới lúc, Diệp Chân xa xa đều thấy được thượng phẩm linh mạch bên trong tiêu tán đi ra mờ mịt linh khí. Ra Nguyệt Hoa đường đi lên, ước chừng 5-6 dặm, có một mảng lớn biển trúc. Biển trúc bên trong mỗi một cây trúc cơ hồ đều to chừng miệng chén. Mỗi một khỏa đều là thúy lục ướt át, hẳn là nhận nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí tưới nhuần quan hệ. Nhật Nguyệt thần giáo có 4 đạo thượng phẩm linh mạch một trong. Ngay tại cái này biển trúc bên trong, biển trúc phòng trong ảnh trùng điệp, càng có từng tòa linh lực màn sáng tản ra oánh oánh quang hoa. Tại chân linh vực ngây người lâu như vậy, rất nhiều thứ Diệp Chân cũng minh bạch. Cái kia một tòa linh lực màn sáng, liền là Nhật Nguyệt thần giáo bên trong gieo trồng linh thực linh điền. Linh mạch tương ứng địa vực một nửa, đều được mở mang đến linh điền, gieo trồng chân quý linh thực, linh dược, dùng để võ giả tu luyện địa vực, ngược lại cũng không phải là quá nhiều. Tiến vào biển trúc không bao xa, một đạo linh màn sừng sững mà lên. Dâng thư 4 chữ lớn Trúc Hải Linh Viện. Tiểu hỏa tử đưa ra một cái thân phận ngọc phù. Linh viện cửa ra vào một tòa rộng mở lục trúc trong tinh xá. Một vị tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả chính cười híp mắt nhìn lấy Diệp Chân. Hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi khí tức, hẳn là thuộc về loại kia không cách nào đột phá đến chú mạch cảnh võ giả. Bị thần giáo phái đến nơi này trông coi linh viện, Nguyệt Hoa đường võ giả Diệp Chân, hưởng trung đẳng nguyệt lệ, có thể tiến vào thượng phẩm linh viện tu luyện 5 ngày. Đang khi nói chuyện, vị này tóc bạc trắng lão giả nhìn Diệp Chân một chút, cười ha hả nói ra, tiểu hỏa tử, vận khí không tệ, hôm nay vừa lúc có một tòa thượng phẩm linh viện trống không? Bằng không? Ngươi liền chờ tốt một đoạn thời gian. Đi vào đi, ta đã tại thân phận ngọc phù của ngươi bên trong làm đánh dấu. Ngươi hướng thân phận ngọc phù bên trong đưa vào linh lực, liền có thể thông qua thủ hộ màn sáng, số 68 linh viện, đi vào tiện đường đi thẳng liền có thể nhìn thấy. 5 ngày thời gian vừa đến, tự có trận pháp sẽ đem ngươi từ linh viện bên trong đưa ra tới. Lão giả tóc bạc giao phó vô cùng kỹ càng, đa tạ tiền bối. Vừa chắp tay, Diệp Chân cầm trong tay thân phận ngọc phù, linh lực đưa tới, liền thuận lợi xuyên qua Trúc Hải Linh Viện cửa chính thủ hộ màn sáng. Thủ hộ màn sáng bên trong, biển trúc đột ngột biến mất, chỉ còn lại có cô độc 3 năm khỏa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là từng tòa tương liên thiên địa nguyên khí mấy thành mờ mịt linh viện. Không thể nhìn thấy phần cuối. Triển khai thân pháp, đi ra ước chừng 40-50 dặm, Diệp Chân đã tìm được số 68 linh viện. Màu tím thân phận ngọc phù quang hoa lóe lên. Số 68 linh viện trước màn ánh sáng một cơn chấn động. Diệp Chân liền cất bước đạp về linh viện. Nửa chân đạp đến nhập linh viện bên trong. Trong nội viện mấy thành mờ mịt nồng hậu dày đặc dị thường thiên địa nguyên khí. Liền đập vào mặt, cũng liền ở trong nháy mắt này. Một đạo lưu quang như thiểm điện lao thẳng tới Diệp Chân sau lưng. Cút ra ngoài cho lão tử. Cái này linh viện là ta. Trong tiếng hét vang, một đạo màu đỏ quyền ấn cực nhanh cực kỳ đột ngột từ bên cạnh đánh phía Diệp Chân hạ bộ. Công kích địa phương cực kỳ hèn mọn bên ngoài, càng làm Diệp Chân giật mình, lại là cái này màu đỏ quyền ấn bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị thiêu đến ti ti rung động. Chú mạch cảnh cường giả, Diệp Chân kinh hô một tiếng, cái này tập kích tới cực kỳ đột nhiên, ứng đối đã tới không kịp, vì hạ bộ yếu hại không bị oanh trúng. Diệp Chân cực kỳ chật vật xiên bên chân thân, cái kia một cái màu đỏ quyền ấn, cơ hồ là sát Diệp Chân đũng quần bay qua, một vị chú mạch cảnh cường giả đánh lén dưới, Đây là Diệp Chân chỉ có thể làm ra phản ứng. Xuy một tiếng, Diệp Chân nửa người dưới trang phục liền hóa thành tro tàn. Nếu không phải Diệp Chân xích ngọc linh giáp kịp thời tuôn ra, Diệp Chân ra thịt, sợ là đều muốn bị tại chỗ cháy rồi. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền nổi giận. Nếu là hắn phản ứng chậm một chút nữa, hắn chẳng phải là liền bị phế đi. Quang ảnh lóe lên, một tên mày kiếm Trương Dương hất lên màu đỏ áo choàng võ giả, liền đứng ở Diệp Chân lúc trước vị trí, nhìn lấy Diệp Chân càn rỡ phá lên cười, coi như cơ linh, không phải quá đần, bằng không, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo liền muốn thêm một cái thái giám. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.